Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983, chương 982, Trần Trừ Tiêu Nhiên. Theo thời gian một chút vượt qua, ngoài sân cũng từ từ yên tĩnh lại. Tự hồ sợ thanh âm nói chuyện lớn một chút sẽ ảnh hưởng đến giữa trường những người tham gia tỉ thí các đệ tử trạng thái. Ngược lại là phía trước nhất trên thính phòng những người đan tháp cao tầng thậm chí linh trong thành các lộ quan phương bắt đầu từ từ bắt chuyện đứng lên. Bất quá bọn hắn đại bộ phận đều là trực tiếp truyền âm giao lưu. Lấy bọn họ hiển thánh hậu kỳ thực lực khủng bố, mặc dù là đứng ở bên cạnh họ, cũng hoàn toàn nghe không ra đến bọn họ giờ khắc này đang thảo luận chút quan hệ. Bất quá nhìn bọn họ tình cờ đối với giữa trường nơi nào đó vị trí chỉ trỏ trỏ, hiển nhiên là đang bàn luận giữa trường khảo hạch tình huống. Trong nháy mắt, thời gian một nén nhang đã qua. Trừ vừa bắt đầu đem dược tài thu dọn đầy đủ hết sau, Tiêu Nhiên liền không có động tác khác, chỉ là lẳng lặng ngồi tại chỗ, ánh mắt không ngừng đảo qua bốn phía những người kia, tình cờ thấy có người luyện đan, còn có thể cố ý ngừng lại ánh mắt quan sát một, hai, nếu có hứng thú, thì sẽ nhìn nhiều một hồi, không thể hứng thú, nhưng là trực tiếp xẹt qua đến xem những người khác, nửa nén hương thời gian hạ xuống. Tiêu Nhiên đúng là cũng nhìn thấy hơn 10 người thủ pháp luyện đan. Bất quá cái này cùng Tiêu Nhiên chính mình từ hệ thống bên trong đổi lấy đi ra đan đạo chân dài. Bên trong luyện đan phương pháp so ra, quả thực kém quá xa. Tối thiểu, Tiêu Nhiên đến hiện tại cũng không nhìn thấy mấy cái ra dáng luyện đan pháp quyết. Thậm chí có mấy người ép căn liền không sử dụng luyện đan pháp quyết. Tốt khi theo thời gian không ngừng vượt qua, phía sau còn lại đan thánh cũng bắt đầu luyện chế. Tiêu Nhiên mới bắt đầu mở mang tầm mắt. Đủ loại luyện đan pháp quyết không ngừng hiện ra ở Tiêu Nhiên trong mắt. Có chút hội hấp dẫn Tiêu Nhiên chú ý. Có chút làm theo trực tiếp bị Tiêu Nhiên không nhìn. Ngược lại là giữa trường Tần Ngọc mấy vị kia. Bởi vì khoảng cách vấn đề, dẫn đến Tiêu Nhiên nhìn không rõ ràng. Không có cách nào nhìn ra người ta thủ pháp luyện đan là như thế nào. Bất quá ngay cả như vậy, cái này vòng thứ nhất, Tiêu Nhiên thu hoạch cũng là gần như, trong đầu lại sẽ những người này thủ pháp luyện đan đã cho một lần. Tiêu Nhiên rốt cục bắt đầu luyện chế đan dược quá trình. Một cái thức mở đầu nhẹ nhàng đánh ra, nồng nặc pháp lực trong nháy mắt mang theo tâm diễm tràn vào bên trong lò luyện đan. Đan lô mức độ trận pháp trong nháy mắt mở ra. Lửa nóng hừng hực đảo mắt đem đan lô quay nướng nóng bỏng một mảnh. Bất quá trình độ như thế này nhiệt độ, đối với Tiêu Nhiên tới nói nhưng là không có một chút nào không khỏe. Một cái tát đập ở vách lô bên trên, đem bên trong một ít tàn tích cho bụi thanh lý mất. Tiêu Nhiên thuận lợi đem đã sớm phân lượng thật là lớn dược tài toàn bộ ném vào bên trong lò luyện. Đan, nắp đỉnh ầm một tiếng che lên. Tiêu Nhiên trong tay pháp quyết bắt đầu nhanh chóng bắt đầu biến hóa. Từng luồng pháp lực bị Tiêu Nhiên đánh vào bên trong lò luyện đan bộ. Dùng để khống chế cũng luyện hóa những thuốc nước kia cùng với đề thuần công tác. Tuy nhiên Tiêu Nhiên đầu nhập dược tài thủ pháp có chút khoa trương. Nhưng ở đây xem Tiêu Nhiên như vậy người cũng không phải là không có. Hơn nữa còn không tại số ít. Cũng không có người đi lưu ý Tiêu Nhiên một lần đem dược tài toàn bộ ném vào bên trong lò luyện đan. Ngược lại là nhị trưởng lão khóe miệng thoáng co giật một hồi. Đối với Tiêu Nhiên giác quan lần thứ hai giảm xuống một tia. Dưới cái nhìn của hắn, bây giờ Tiêu Nhiên cũng là một cái nôn nôn nóng nóng tiểu tử. Muốn chân chính trưởng thành, có thể chịu được tác dụng lớn, e sợ còn cần không ít ma luyện mới được. Trải qua phía trước một quãng thời gian trì hoãn, Tiêu Nhiên vừa mới bắt đầu đề thuần nước thuốc thời điểm. Liền nghe được bốn phía thỉnh thoảng sẽ truyền ra một đạo nói. Ầm, ầm, ầm, thanh âm, những thanh âm này đại biểu bốn phía đã có người đem đan dược luyện chế thành công. Mà mỗi làm vào lúc này, ngoài sân thì sẽ truyền ra từng trận tiếng huyên náo, thậm chí tình cờ còn có thể nghe được từng trận tiếng kinh hô. Những này tiếng kinh hô, không nằm ngoài là phẩm chất đan dược làm sao, thậm chí ngay cả đan vượng linh đan, Tiêu Nhiên cũng đã nghe được không xuống 10 lần, Cái này chứng minh có ít nhất 10 người trở lên luyện chế ra đan vượng linh đan tới. Những này xác suất đuổi tới vạn nhân so ra, tuy nhiên không tính là cao bao nhiêu. Nhưng đừng quên cái này chỉ là vừa mới mở màn, luyện chế thành công người xuất đan dược, bất quá mấy trăm thôi. Như thế tính được, cái này phần trăm liền có vẻ hơi khủng bố. Cho dù là Tiêu Nhiên, chỉ cần nghe có người luyện chế ra đan vượng linh đan đến, cũng sẽ không nhịn được nghiêng đầu qua xem chừng một hồi. Muốn nhìn một chút đối phương luyện chế là quan hệ cấp bậc đan dược. Tiêu Nhiên cái này một động tác, lại làm cho nhị trưởng lão càng thêm trứng nát không ngớt. Luyện đan sư luyện đan thời điểm tối kỵ chính là không thể lòng yên tĩnh. Xem Tiêu Nhiên dáng dấp kia, đừng nói là tĩnh tâm, khác trực tiếp đi ra ngoài cảm giác đều là tốt. Hiện tại hắn đối với Tiêu Nhiên giác quan có thể nói là dưới đường đi trượt. Nếu là Tiêu Nhiên lần này luyện chế đan dược thất bại, hắn tuyệt đối sẽ không cảm giác có bất kỳ kỳ quái. Ngược lại là Tiêu Nhiên như vậy vẫn có thể luyện chế ra đan dược nói. Này dưới cái nhìn của hắn, tuyệt đối là một cái bất ngờ. Phốc, có chút thanh âm trầm thấp đột ngột vang lên. Toàn bộ cẩm thạch trên quảng trường đệ tử cũng vô ý thức nghiêng đầu nhìn sang. Nhị trưởng lão càng là lông mày nhíu lại, bay thẳng đến Tiêu Nhiên nhìn sang. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Tiêu Nhiên chính lệch đầu hướng về bên cạnh nhìn, căn bản không có xem trước mặt mình đan lô lúc, trên trán gân xanh suýt chút nữa đều không có nổi lên. Phải biết, ở ngày hôm qua hắn mới khích lệ qua Tiêu Nhiên a. Lúc đó Tiêu Nhiên có thể nói là lực áp quần hùng. Một người thu được giải thưởng lớn nhất lệ. Tuy nhiên điều này cũng cùng những người lục phẩm đan thánh không lên sàn có quan hệ. Nhưng điều này cũng liên quan đến đan tháp thể diện. Liên quan đến hắn nhị trưởng lão bản thân mặt mũi. Nếu là Tiêu Nhiên luyện chế thất bại, vậy hắn cảm giác mình quay đầu lại chắc là phải bị người cười nhạo một lần. Bởi vì hắn nhìn nhầm. Vừa nãy thanh âm trầm thấp kia, người khác chưa quen thuộc. Nhưng thân là luyện đan sư, mọi người đều cực kỳ quen thuộc. Đó là đan dược dung hợp thất bại thanh âm. Hiển nhiên có người luyện chế thất bại. Mà âm thanh này, giống như là một cái mồi dẫn lửa. Ở âm thanh vang lên trong chốc lát bên trong, dĩ nhiên liên tiếp không ngừng vang lên bốn nói. Phốc, phốc, phốc, phốc, thanh âm tới. Cái này ý nghĩa, tổng cộng 5 người luyện đan thất bại. Quét qua giữa trường, Tiêu Nhiên đan lô không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại là khoảng cách Tiêu Nhiên cách đó không xa mấy người khác từng cái sắc mặt đỏ lên. Hiển nhiên là có chút thẹn quá thành giận. Mà này cái thứ nhất luyện đan thất bại, càng là mặt đỏ theo đít khỉ giống như vừa trên mấy vị kia cùng thất bại, cũng hận không thể nuốt hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn chỉ ít chết 4 lần. Bất quá hiện ở có thể không có thời gian làm lỡ. Hắn đóng vai phụ trên những người khác liếc một chút, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vội vàng bắt đầu luyện chế lò thứ hai đan dược. Mặt khác mấy vị kia cũng thế. Mà Tiêu Nhiên nhưng là rốt cục thu hồi ánh mắt, không có tiếp tục qua xem chừng những người khác thủ pháp luyện đan. Trên mặt bắt đầu hiện lên như có vẻ suy nghĩ đến. Trong tay đan quyết cũng là càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng từng luồng đan hương bắt đầu không ngừng từ bên trong lò luyện đan hiện ra. Tới, thanh âm trầm thấp vang lên. Tiêu Nhiên trước mặt đan lô nắp đỉnh bỗng nhiên mở ra. Liên tiếp 9 viên đan dược từ trong lò luyện đan bay ra. Bị Tiêu Nhiên thuận thế thu nhập một con nửa trong suốt sứ trong bình giả thành. Mà ngoài sân, nhưng là lần thứ hai truyền ra liên tiếp tiếng kinh hô tới. Đậu phộng, các ngươi mau nhìn, dĩ nhiên lại là đan vượng linh đan. Hơn nữa 9 viên tất cả đều là đan vượng linh đan. Xác thực, ta cũng nhìn thấy, một lò dĩ nhiên tất cả đều là A. Chỉ tiếc tốc độ quá nhanh, không có cách nào phán đoán ra đan dược phẩm cấp đến. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 983, ngoài dự đoán mọi người Tiêu Nhiên chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.